Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chớ chú chi lực. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Đông Hải, tại thế giới One Piece bên trong. Vùng biển này là tượng trưng cho hòa bình cùng ổn định địa phương. Nơi này cũng là chính phủ thế giới nắm giữ cường độ sâu nhất hải vực. Đám hải quân ở chỗ này thâm canh nhiều năm, đem vùng biển này đánh tạo thành một cái chiêu bài. Tượng trưng cho cái này hỗn loạn cùng nguy hiểm trong thế giới còn có như vậy một mảnh an cùng chi. Địa, đương nhiên, cũng không phải là nói Đông Hải liền không có cái gì hải tặc. Hải tặc cái đồ chơi này tại Đông Hải đồng dạng có. Chỉ bất quá so với cái khác hải vực, Đông Hải hải tặc thực lực đó là tương đương rác rưởi. Nếu không có trước có Roger sau có Luffy thế hệ này tại chống đỡ bề ngoài. Toàn bộ Đông Hải hải tặc trong thế lực thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì đáng đến khoe nhân vật. Bởi vậy Đông Hải cũng bị còn lại hải vực xưng là yếu nhất chi hải. Bất quá so tài một chút nhìn, không nói trước Grand Line trước sau hai đoạn, Đông Hải tại bốn đại hải vực ở giữa liền hoàn toàn bị nghiền ép. Bắc Hải có tà ác vương quốc, có thể tại thế giới mới bên trong hoành hành bá đạo Zerma 66. Nhưng chính là như vậy một quốc gia, vẫn tại xưng bá Bắc Hải chư quốc 66 ngày về sau liền bị lật ngược. Hiện tại tức thì bị làm cho ngay cả khối hoàn chỉnh lãnh thổ đều không có. Chỉ có thể dựa vào chiến tranh phòng loại vật này trên biển cả mù lắc lư. Bởi vậy có thể thấy được Bắc Hải thế lực khá cường đại. Với lại tại cái này về sau, Bắc Hải còn sẽ xuất hiện một cái Don Quixote gia tộc. Tại Đô Flamingo gia hỏa này xuất lính dưới, Bắc Hải hải tặc thế lực cũng là chưa từng có cường thịnh. Về phần Nam Hải rất thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt vua hải tặc Roger gia hỏa này liền ẩn cư tại Nam Hải. Cùng thê tử của hắn Porger D. Ruth cùng một chỗ sinh hoạt, mà tại ngày sau Nam Hải còn sẽ xuất hiện Eustace Kidd, Drury, Bonnie những này siêu tân tinh đám gia hỏa. Mà có Bonnie ở đây, đoán chừng Bartholomew Kuma cái này đồng dạng vô cùng cường đại gia hỏa cũng hẳn là xuất thân từ Nam Hải, mà Tây Hải cũng có được Kano Kuni cường đại như vậy quốc gia. Quốc gia này cường đại đến trừ bỏ quốc vương quân bên ngoài còn có thể tổ kiến 8 cái bảo chữ đầu thủy quân, trong đó cường đại nhất chính là Hepo Navy. Đương nhiệm thủ lĩnh kiêm lương đống chin rau The Drill trước mắt còn tại thế giới mới bên trong hoành hành bá đạo đâu. Đáng nhắc tới chính là Hepo Navy chính là Kano Kuni, Anbu, loại quân đội. Dù sao bọn họ đều là từ hải tặc tạo thành, nhưng chính là có được chin rau mạnh như vậy người dẫn đầu lấy Hepo Navy cùng còn lại, bảo, chữ đầu. Thủy quân Kano Kuni vẫn tại Đô Flamingo trắng trợn tại hắc ám thế giới bên trong bán súng ống đạn dược sau chiến tranh nhiều lần thất bại, dẫn đến Chin Zhao thụ mệnh tiến về Dressrosa chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong Tây Hải còn có chí ít không kém gì Kano Kuni cường đại quốc gia. Trái lại Đông Hải liền không có những cái kia có thể trên thế giới này đều xưng vương xưng bá. Chiếm cứ một chỗ cắm rùi cường đại quốc gia. Bất quá có lẽ chính là bởi vì dạng này, chính phủ thế giới khả năng đem Đông Hải nắm giữ nghiêm mật như vậy. Cũng có thể là Đông Hải cũng không phải là không ra được loại này cường quốc, mà là mầm mực tại bị chính phủ thế giới cho khống chế mới không cách nào sinh ra cường quốc như vậy. Dù sao như vậy mới phải quản lý nha. Quốc gia mạnh nhất định phải tranh đoạt ích lợi của mình cùng quyền nói chuyện. Mà cứ như vậy, liền dễ dàng cùng chính phủ thế giới ở giữa sinh ra đủ loại không hài hòa. Đây nhất định không phải chính phủ thế giới nguyện ý nhìn thấy không phải sao? Gromas trình cưỡi tải gắn thêm một cái cực kỳ thoải mái dễ chịu anh Tuấn cái yên Frosup Y. Phang trên thân, hình thể to lớn Frosup Y phang lúc này tứ chi chạm đất. Vai cao cũng đến 4 mét bao nhanh 5 mét độ cao. Gromas cái kia cao lớn dáng người cưỡi đi lên vừa vặn. Nhìn qua rất hòa hài. Mà tại Gromas sau lưng thì cõng cái kia thanh ám kim sắc giọng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy. Diệt giả, lúc này Gromas đã từ Grand Line nửa trước đoạn bên trong cưỡi Frosup Y phang đi ngang qua. Campbell, đi tới Đông Hải mảnh này yếu nhất chi hải. Y phang cái kia cường tráng mà hữu lực tứ chi mỗi tại sóng cả chập trùng trên mặt biển phóng ra. Một bước. Liền có thể lưu lại một khối băng xương ấn ký. Không giống với cu gian loại kia cưỡi xe đạp đi ngang qua biển cả lúc lưu lại một đạo kéo dài quỹ. Tích, Wai Fang lưu lại chỉ là đứt quãng khối băng mà thôi. Nhưng Gromas ngược lại là cảm thấy dạng này càng thêm xuất khí một chút. Tại đi vào Đông Hải trước đó, Gromas còn chuyên môn mang theo hắn từ Gyojinto mua được đặc sản đi bái phỏng dưới quần đảo. Ra bao đi bên trên cái kia mở ra report ba bà chủ xác ghi. Thuận liền muốn nhìn một chút Rayleigh cái này vua hải tặc cổ tay phải. Được thế nhân xưng là Minh Vương, gia hỏa lúc này có hay không tới đến nơi đây. Kết quả xác ghi ngược lại là gặp được. Hai người cũng hàn huyên rất nhiều. Nhưng Rayleigh gia hỏa này quả nhiên còn chưa có xuất hiện đâu. Cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào lang thang đây. Đến cùng có thể hay không bị Hachi giấc mộng này là mở cửa hàng bán bạch tuộc chiên ra hỏa cấp cứu. Gromas không có gặp phải Rayleigh. Cũng không có tại quần đảo Sabaody bên trên chú lưu quá lâu. Hắn đến Đông Hải nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên Đông Hải tại không lâu sau đó sẽ nghênh đón một sóng lớn sự kiện. Vua hải tặc Roger sẽ tại Đông Hải tiến vào Grand Line nửa trước đoạn sau cùng vừa đứng. Lốc tao bên trên bị xử hình. Đồng thời vào lúc đó, lốc tao bên trên sẽ tụ tập một nhóm lớn sắp tại cái này đến đại thời đại bên trong, gây sự, tân. Tú nhóm, tỉ như ngày sau sơ đại Okashichibukai nhóm phần lớn đều xuất hiện ở nơi này. Giống cá sấu sa mạc Crocodile. Hawkeye Dracul Mihawk, Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo, Gecko Moria bốn người, trừ bỏ bốn người bọn họ bên ngoài. Roger trên thuyền thực tập thuyền viên, ngày sau sẽ trở thành hải tặc hoàng đế thứ nhất tứ hoàng tóc đỏ sang cùng có thần may mắn. Chiếu cố đại thần Joker Buggy cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Mà hải quân về sau trung tướng White Hunter Smoker cũng là như thế. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, hải quân anh hùng Monkey D. Gặp, Nick Tử, ngày sau kéo quân cách mạng đại kỳ, trở thành chính phủ thế giới đại địch được xưng là thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon tên kia cũng sẽ xuất hiện tại Lốc Tao, chứng kiến cái kia nhất đại truyền kỳ. Sơ đại mắt vua hải tặc Gonde Roger chết tràng cảnh. Loại này thịnh sự, Gromas không có đạo lý không đi tham dự một tay a. Bất quá bây giờ còn sớm, Roger đều còn không có bị bắt đâu. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết hắn sẽ ở Đông Hải bị hải quân minh chính điển hình. Chỗ lấy trước mắt cái này yếu nhất chi hải vẫn là rất bình tĩnh. Đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng không có hiện thân. Mà Gromas sở dĩ sớm như vậy liền đến Đông Hải. Một nguyên nhân khác là hắn đang tìm kiếm một cái đến cùng có hay không trong truyền thuyết bị nguyền rủa thánh kiếm Shichiseiken, yêu đao, loại này chẳng lành chi nhận tại thế giới One Piece bên trong có rất nhiều. Như ngày sau Great Prison Impel Down cai ngục trưởng cơn mưa Siliep trong tay cái kia thanh. Murasame, kỳ thật liền là nổi tiếng yêu đao. Mà trừ cái đó ra, cha Fanga lo trong tay quỷ khóc cũng là một thanh không kém yêu đao. Trừ bỏ những này về sau, đứng hàng Mogami Owazamono 12 công thứ nhất Sodai Kitesu còn có đứng hàng đại bảo kiếm 2. 11 công Nidai Kitetsu cùng ngày sau Roronoa Zoro trong tay Sandai Kitetsu đều là yêu đao. Bên trong lừng lẫy nổi danh đại biểu chi tác. Đương nhiên, cũng không phải là nói, trừ bỏ những này bên ngoài, liền không có cái khác cường đại yêu đao. Còn có rất nhiều yêu đao rơi vào các nơi trên thế giới kiếm hào trong tay đâu. Mà Grommas lần này đang tìm Shichiseiken, liền là yêu đao bên trong cực kỳ đặc thù một thanh. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại lấy Shichiseiken, vậy hắn không thể nghi ngờ là yêu đao bên trong yêu đao. Bởi vì cái khác yêu đao nhiều nhất vệ chủ mà thôi. Nó lại có thể, Master, ý chí lực không đủ cường đại người. Tại cầm lấy cây đao này thời điểm, liền sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Cuối cùng cùng Shichiseiken hòa làm một thể, trở thành kính nhân, tiện nhân, đồng dạng. Shichiseiken nó mặc dù tà ác, hung bạo, huyết tinh, nhưng nó nội bộ chỗ ngưng kết lực lượng vẫn là 10 phần cường đại. Tương truyền tại Đông Hải Osaka đảo bên trên có một cái cổ lão quốc gia. Mà ở quốc gia này bên trong có một cái mỹ lệ vu nữ. Vu nữ Mỹ mạo hấp dẫn quốc gia 3 vị vương tử. Vì thế Tam vương tử lấy ra trấn quốc chi bảo Shichiseiken lấy tranh đoạt vu nữ làm chủ đề. Nhấc lên một cuộc chiến tranh. Dạng này chiến tranh không hề nghi ngờ là vô căn cứ. Bởi vậy đại lượng chết bởi trong chiến tranh binh sĩ cùng các bình dân nhóm tản ra vô cùng mãnh liệt oán khí, mà cái này oán khí cũng bị Shichiseiken cho hút thu vào. Từ đó, nguyên bản hẳn là trấn quốc chi bảo Shichiseiken biến thành một thanh tà ác yêu đao, hủy diệt cả quốc gia. Tại cái kia về sau, Shichiseiken cũng thao túng mình, chủ nhân. Tại toàn bộ Đông Hải đều nhấc lên to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh làm, huyết tế. Thẳng đến về sau vị kia mỹ lệ vu nữ vì đem mọi người từ trong chiến tranh cứu thoát ra. Lấy sinh mệnh của mình làm môi giới. Phong ấn cũng xóa đi Shichiseiken đại bộ phận lực lượng. Mà từ đó về sau, mỗi khi màu đỏ trăng tròn giáng lâm thời điểm, Shichiseiken cái kia bị đè nén mấy trăm năm oán niệm mới lại phát ra đến một chút. Ý đồ một lần nữa hấp dẫn mang theo bất lương tâm tư người đem nó cầm lấy. Đồng thời cho cái thế giới này mang đến chiến tranh cùng tai ách. Grommas hắn liền là cái kia có bất lương tâm tư ra hỏa. Tại đi tới Đông Hải về sau, hắn nhiều mặt nghe ngóng, cũng xác thực tìm được cái này lưu truyền xuống trên biển truyền thuyết. Đồng thời cái này trong Đông Hải quả thật có một cái Osaka đảo. Tại xác định sau chuyện này, Grommas liền đã nhận định cái này trong Đông Hải có trong truyền thuyết bị nguyền rủa thánh kiếm Shichiseiken tin tức cũng không phải giả tạo, mà là rất có thể. Đồng lý, cái kia nguyên bản bản kịch tràng bên trong chỗ tồn tại cố sự trong cái thế giới này cũng là tồn tại. Hắn chuyến này mục đích thứ hai liền là tìm tới Shichiseiken, sau đó hấp thu nó cái kia cường đại nguyên rủa lực lượng, cường hóa tự thân. Về phần Grommas có hay không lo lắng lát nữa bị nguyên rủa lực lượng cho ăn mòn tâm linh, trước không đề cập tới Grommas cái kia kiên nghị như sắt ý chí cường đại lực, chỉ là gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyên rủa liền cho Grommas lớn như vậy lòng tin, để hắn cảm thấy mình hẳn là có thể không hao tổn tiếp nhận cỗ lực lượng này. Mà một khi cầm tới cỗ lực lượng này, Grommas liền đem lần nữa thêm ra một cái không lớn không nhỏ át chủ bài. Đương nhiên, Grommas cũng không cho rằng chỉ muốn lấy được Shichiseiken loại vật này liền có thể xưng bá biển rộng. Vậy cũng quá vô nghĩa. Shichiseiken tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Một phương diện, Grommas thực lực trước mắt tuy nói tự nhận là đã đầy đủ tại cái này trên đại dương bao la tự vệ, nhưng đến cùng vẫn còn có chút chưa đủ. Có thể đủ nhiều một chút thủ đoạn luôn luôn tốt. Một phương diện khác, Grommas chân chính coi trọng Shichiseiken lực lượng, nhưng thật ra là ở chỗ nó cái kia có thể đủ hấp thu máu cùng oán niệm từ đó mạnh lên đặc tính. Nếu như cái này đặc tính tại Gromas hấp thu Shichiseiken lực lượng về sau còn có thể bảo tồn, đôi kia Gromas tới nói, coi như kiếm lợi lớn, có thể tiếp tục trưởng thành lực lượng, thế nhưng là hiếm có đồ tốt a. Huống chi, Gromas cũng tự nhận là hắn mặt sau này trên đường sẽ nương theo lấy tinh phong huyết vũ. Cái kia loại lực lượng này, liền càng thêm không thể bỏ qua a. Nếu như nói tại Grand Line bên trong, tìm kiếm hòn đảo sử dụng đồ vật phải dùng lóc bâu. Như vậy tại Tứ Hải liền dễ dàng hơn. Một chương hải đồ đủ để. Gromas lúc này liền cầm lấy hắn từ thương nhân trong tay mua được hải đồ. Án lấy phương hướng chính xác hướng phía Oska đảo tự đi tới. Dựa theo hải đồ bên trên tin tức đến xem, hắn lúc này khoảng cách Oska đảo đã không xa, không được bao lâu liền có thể đến tới. Đến lúc đó truyền thuyết này bên trong bị nguyền rủa Shichiseiken lực lượng đến cùng như thế nào, liền có thể để lộ đáp án. Danh xưng Draenor thế giới cước trình nhanh nhất tọa kỵ Frostwarp đương nhiên cũng không có để Gromas thất vọng. Tại mặt trời sắp chìm vào mặt biển thời điểm, Gromas đã nhìn thấy hắn đích đến của chuyến này Oska đảo. Kiệt ha ha ha, rốt cục để cho ta tìm tới đảo này. Shichiseiken, nếu như ngươi thật tồn tại, cái kia lực lượng của ngươi liền thuộc về ta. Gromas đem hải đồ vừa thu lại, nhìn phía xa hòn đảo có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN